Chuế thế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn, chương 426, tầng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại chỉ là một sợi chấp niệm nhưng dù sao cũng là đế tiên nên ta có thể giúp ngươi tháo bỏ toàn bộ thiên đạo xiềng xích ở trên người. Ta tuy không suy diễn được hết nhưng những gì ta đã nhìn thấy viễn cảnh của ngươi và cả quả tinh cầu này trong tương lai sẽ tao ngộ một trận sát kiếp. Hay nói đúng hơn là trận chiến thượng cổ sẽ diễn ra thêm một lần nữa nên ta muốn ngươi hãy thật thận trọng và cố gắng đột phá cảnh giới càng sớm càng tốt. Đế Nguyên Quân cúi đầu, sắc mặt dần trở nên âm trầm và ẩn sâu trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng. Đa tạ Thánh Hoàng đã nhắc nhở, sau này ta sẽ chú ý. Thánh Hoàng gật đầu, đáp. Được rồi, ta bây giờ sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này và ta mong ngươi hãy nhớ kỹ những gì ta vừa nói. Ngoài ra, ngươi hãy mở lòng và tin tưởng những người khác vì trong tương lai họ sẽ giúp ngươi không ít việc. Thánh Hoàng vừa nói vừa vung tay đẩy Đế Nguyên Quân thoát ra trước khi không gian này hoàn toàn sụp đổ và bản thân hoàn toàn tan biến. Trước khi hoàn toàn biến mất, Thánh Hoàng bất giác nở một nụ cười nhẹ rồi lên tiếng. Ta thật mong những thứ ta thấy trong tương lai sẽ không diễn ra và cầu mong sẽ có một phép màu nào đó. Đế Nguyên Quân, ngươi chính là người xuất chúng nhất từ trước đến giờ nên con đường của ngươi sẽ không dễ dàng và... Đừng chết, quay trở lại với thực tại, kể từ ngày Đế Nguyên Quân tỉnh dậy đến nay đã qua 2 ngày và sau khi ổn định được thương thế ở trên người thì cả 2 người bắt đầu di chuyển. Sau khi hư ảnh Ma Chu bị giết chết thì huyễn cảnh ở nơi này cũng dần sinh ra biến hóa, nó hiện nay không còn bị hắc vụ bao trùm nữa mà thay vào đó là một thế giới đầy tươi đẹp nhưng trong mắt Đế Nguyên Quân thì đây chỉ là huyễn cảnh che mắt mà thôi. Sau khi tìm kiếm được trận nhãn, Đế Nguyên Quân bày ra một trận pháp bao phủ ở xung quanh rồi ngồi xuống ở trung tâm và bắt đầu hóa giải. Chỉ thấy hắn đánh ra liên tiếp từng đạo chân nguyên xông vào trong trận nhãn và khóe miệng thì bắt đầu lẩm nhẩm một loại ký tự cổ nào đó. Sau một lúc hóa giải thì sắc mặt Đế Nguyên Quân dần trở nên trắng bệch trông mệt mỏi vô cùng và từng hạt mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống. Bỗng, tại trung tâm trận nhãn đột ngột phát ra một đợt tinh quang sáng chói và đánh ra một tiếng động cực lớn khiến cả tầng thứ 2 này phải rung chuyển một cách kịch liệt giống như có thứ gì đó to lớn vừa được nâng lên vậy. Giữ trận nhãn ở trong tay, Đế Nguyên Quân không quản bản thân mệt mỏi liền đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn qua Lâm Tuyết Nhi rồi nói với một giọng điệu gấp gáp. Ta không biết những người ở tầng thứ nhất khi nào sẽ lên đây nên thời gian của ta sẽ không có nhiều, ta vừa rồi đã gia tăng khả năng của huyễn cảnh lên một chút nên có thể kéo dài được thêm một đoạn thời gian nhưng đó chỉ là thứ che mắt nên sớm muộn gì cũng sẽ bị phá bỏ. Và một khi những người đó đặt chân vào trong huyễn cảnh thì ta sẽ cảm ứng được nên lúc đó ta sẽ phải đi lên tầng 3 nếu không sẽ có không ít chuyện rắc rối. Lại qua thêm mấy ngày, Đế Nguyên Quân dẫn theo Lâm Tuyết Nhi tìm kiếm ở khắp nơi và thu được gần 30 gốc linh dược huyền cấp linh dược các loại, trong số đó có 2 gốc địa cấp hạ phẩm. Tuy vẫn chưa tìm kiếm hết nhưng Đế Nguyên Quân lúc này đã cảm ứng được có người vừa đặt chân vào huyễn thuật và sau đó là những người khác tiến vào. Kéo tay Lâm Tuyết Nhi đi về phía căn phòng trung tâm, Đế Nguyên Quân lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thể ở lại lâu hơn được nữa nên phải đi lên thôi. Ta vừa cảm nhận được 100 người đặt chân vào huyễn cảnh nên chắc họ đã phát hiện được chuyện gì đó rồi. Được có, cách chương.